Chương 281, điên cuồng. Cứ như vậy, Phương Thần không ngừng nuốt ăn lấy sơ giai linh cấp đan dược. Sau một canh giờ, Phương Thần khí hải đã bị tu bổ 50%, cái này khiến Phương Thần càng thêm mừng rỡ. Còn có 100 khỏa sơ giai linh cấp đan dược, nhất định muốn thành công. Phương Thần no y bất quá Phương Thần QNZ không lo lắng, cho dù những linh đan này không đủ, hắn còn có thể đi đan phường mua sắm. Cuối cùng một loại sơ giai linh cấp đan dược, gọi là khí hải đan, loại đan dược này là chuyên môn dùng để tu bổ khí hải đan dược, dược hiệu phi thường bá đạo. Mà lại, đan dược này cũng là xuất từ chứ danh tông sư chi thủ, phi thường chân quý. Phương Thần cầm lấy khí hải đan, nuốt vào trong thân thể, lập tức khí hải đan tản ra, nồng đậm dược hiệu trực tiếp vờn quanh tại tổn hại khí hải trước đó, không ngừng tu bổ khí hải. Loại đan dược này dược hiệu, so vừa mới kia một loại đều mạnh mẽ. Phương Thần mừng rỡ không thôi. Sau đó, Phương Thần đem 100 khỏa khí hải đan toàn bộ nuốt ăn hoàn tất, lúc này, Phương Thần khí hải đã bị tu bổ 99%. Còn thiếu một chút, khí hải liền có thể hoàn toàn tu bổ hoàn tất. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, Phương Thần phát giác được, trong thân thể của mình, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Sau một khắc, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, kim sắc trái tim bên trong, xuất hiện một cỗ vô hình khí tức. Cái này một cỗ khí tức bên trong, ẩn chứa bàng bạc kiếm ý làm cái này một cỗ khí lưu, dung nhập vào tổn hại trong khí hải thời điểm, hắn tổn hại khí hải, thế mà tại tự hành hợp lại. Cái này Phương Thần sớm đã thường thấy kim sắc trái tim cường hành, nhưng là giờ phút này, vẫn như cũng là khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, Phương Thần tổn hại khí hải, tự hoàn toàn tu bổ. Vanh cũng liền ơ thơ y điếm na y, Phương Thần trong đầu, vanh một tiếng, sau một khắc hắn khí hải thế mà bắt đầu khuyết trương. Muốn đột phá sao? Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt cuồng hỉ. Sau một lát, khí hải khuyết trương hoàn tất, Phương Thần phát hiện, tu vi của mình lại đã đạt tới khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Tam trọng đỉnh phong. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lần này khí hải tổn hại, thế mà nhân họa đắc phúc, tu vi đột phá đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Ta, cho dù là đối đầu khí hải cảnh lục trọng sơ kỳ liêu giới, đều không sợ. Phương Thần lạnh giọng nói, trong lời nói, tràn đầy sát ý. Khí hải cảnh tam trọng sơ kỳ Phương Thần, liền có thể đơn giản đánh giết khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, đánh bại khí hải cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, không hề có một chút vấn đề. Đây hết thảy đều muốn may mắn mà có Phương Thần thần bí kim sắc trái tim. Trời sáng, là tử kỳ của ngươi. Phương Thần cắn răng nói. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ sinh tử đài trước đó, chính là tụ tập vô số đệ tử. Những đệ tử này đều là đến quan sát Phương Thần cùng Mạc Hàn sinh tử chiến. Ai, hôm nay một trận chiến này kết thúc, Phương Thần đoán chừng muốn bỏ mình. Không tệ, ngày hôm qua tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, Phương Thần liền Mạc Hàn một quyền đều ngăn cản không nổi. Mạc Hàn ỷ thế hiếp người, rất đáng hận. Nhỏ giọng dùn một chút, nếu như bị Mạc Nhất Thanh trưởng lão nghe được, ngươi liền chết chắc. Ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận thời khắc, Mạc Hàn xuất hiện, cùng Mạc Hàn cùng lúc xuất hiện còn có Mạc Nhất Thanh trưởng lão. Thời khắc này Mạc Nhất Thanh trưởng lão khắp khuôn mặt là nụ cười, Mạc Nhất Thanh trưởng lão tới chỉ chốc lát sau, phụ trách sinh tử chiến chấp pháp trưởng lão chính là xuất hiện. Soạt Mạc Hàn nhảy đến sinh tử đài phía trên, chờ đợi lấy Phương Thần đến. 3 phút về sau, Phương Thần xuất hiện. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, từng bước đi hướng sinh tử đài. Phương Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mạc Hàn nhìn xem Phương Thần, trong lòng âm thầm nói. Làm Phương Thần đứng tại sinh tử đài phía trên thời điểm, chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, sinh tử chiến quy tắc, hai người các ngươi hẳn là đều rõ ràng ai chỉ cần đứng tại sinh tử đài phía trên, sinh tử chớ luận, mà lại chỉ có một phương bỏ mình về sau, chiến đấu mới tính kết thúc. Mà lại, sinh tử chiến tử vong một phương thân thuộc, sau đó không thể đối một phương khác triển khai trả thù. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói. Mạc Hàn cùng Phương Thần, đối chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, Mạc Nhất Thanh thì là nhẹ nhàng vuốt ve tròm râu của mình, hiển nhiên đối với mình Tôn Nhi, vô cùng tin tưởng. Sinh tử đài phía trên, Mạc Hàn nhìn xem Phương Thần, trong đôi mắt, tràn ngập sát ý, nói, Phương Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa lúc, hôm nay ta cũng nghĩ giết ngươi. Phương Thần no y nghe vậy, Mạc Hàn trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười, hắn cho rằng, thực lực của mình so Phương Thần mạnh mẽ vô số lần. Mà lúc này, trong đám người, Liêu Giới trên mặt, tràn đầy nụ cười dễ cợt, Mạc Hàn sở dĩ cùng Phương Thần sinh tử chiến, đây hết thể phía sau màn đẩy tay đều là hắn. Hắn liền là muốn bức bách Phương Thần sử dụng đòn sát thủ, sau đó Mạc Nhất Thanh tức giận, xuất thủ đối phó Phương Thần. Rác rưởi cũng xứng đối phó với ta, Liêu Giới nhẹ nói no ý lúc này, sinh tử đài phía trên, Phương Thần hiển nhiên không muốn cùng Mạc Hàn nói nhảm. Hôm nay, ta tất sát ngươi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Phương Thần lạnh giọng nói. Một lúc sau, ngươi liền sẽ không đã nói như vậy. Mạc Hàn lạnh như băng nói. Sau một khắc, Mạc Hàn quanh thân, hiện ra cuồng dã khí tức, trong tay của hắn, xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, thanh này trường kiếm màu bạc phía trên, còn cuốn một tầng ánh sáng màu vàng choáng. Ngân Hà Kiếm, đây là Mạc Hàn thật vất vả theo ra ra Mạc Nhất Thanh nơi đó đạt được cực phẩm nguyên cấp binh khí Ngân Hà Kiếm. Bởi vì có Ngân Hà Kiếm, tại cùng cảnh giới bên trong, Mạc Hàn gần như vô địch thủ, Phương Thần tu vi không có hắn cao, sở dĩ Mạc Hàn cho rằng, Phương Thần không phải là đối thủ của hắn. Của ta Ngân Hà Kiếm, đã thật lâu không có hấp thu máu tươi. Mạc Hàn thấp giọng quát no y sau một khắc, Mạc Hàn cổ tay rung lên, vô số đạo hàn quang, theo Ngân Hà Kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, những này hàn quang, tại Ngân Hà Kiếm khống chế phía dưới, trực tiếp ngưng tụ thành một cái hư vô trường kiếm. Hư vô trường kiếm vừa mới xuất hiện, bên trên bầu trời, tự xuất hiện một tia chớp thanh âm, ngay sau đó bảng bạc kiếm ý, trực tiếp tràn ngập toàn bộ sinh tử đài. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mạc Hàn tay cầm Ngân Hà Kiếm, thi triển cường hoành bá đạo kiếm pháp, thi triển ra lăng lệ công kích, hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Đây là Mạc Hàn một kích mạnh nhất, hắn liền là muốn dùng thế sét đánh lôi đỉnh, đánh giết Phương Thần, để tất cả mọi người biết rõ hắn Mạc Hàn không phải dễ khi dễ như vậy. Tại Mạc Hàn xuất ra Ngân Hà Kiếm, thi triển bực này kiếm pháp tinh diệu thời điểm, Liêu Giới thậm chí cho rằng, chiến đấu sẽ kết thúc, Phương Thần tất nhiên sẽ chết tại Mạc Hàn Ngân Hà dưới thân kiếm. Soạt, Mạc Hàn tay cầm Ngân Hà Kiếm, trực tiếp đâm về phía Phương Thần, mà bên trên bầu trời, kia một đạo hư vô trường kiếm, cũng là hướng phía Phương Thần đâm tới. Bất quá, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Phương Thần không nhúc nhích, thậm chí mí mắt đều không có nhấc thoáng cái. Phương Thần bị sợ choáng váng sao? Vì sao không nhúc nhích? Chẳng lẽ Phương Thần tự cho là ngăn cản không nổi Mạc Hàn công kích, trực tiếp từ bỏ sao? Không có khả năng a, đây là sinh tử chiến, cho dù biết do không địch lại, cũng không nên từ bỏ a, phản kháng còn có một chút hy vọng sống, nhưng là từ bỏ, một con đường chết. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, ha ha, Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy Ngân Hà Kiếm liền muốn đâm vào Phương Thần trong thân thể, Mạc Hàn trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Âm ầm, toàn bộ sinh tử đài bị bàng bạc kiếm ý bao khỏa, Mạc Hàn trong tay Ngân Hà Kiếm, khoảng cách Phương Thần chỉ kém không đến một quyền khoảng cách. Ngay tại Mạc Hàn coi là Phương Thần sẽ tử vong thời điểm, Phương Thần đầu trong lúc đó nâng lên, đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia cười nhạo, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Mạc Hàn coi như đối thủ của mình. Trước kia không có, càng không có. Bị sỉ nhục, ta sẽ đích thân từng chút cầm về. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn ẩn long kiếm, đống nhiên vung vẩy ra một đạo bàng bạc kiếm quang. Đạo này bàng bạc kiếm quang, lập tức đụng vào bên trên bầu trời nhanh chóng bắn mà đến hư vô trên trường kiếm, ầm vang nổ tung lên. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, cũng là hung hăng đụng vào Mạc Hàn Ngân Hà trên thân kiếm. Giang giác Ngân Hà kiếm thậm chí liền khe hở chống đỡ đều không có, ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc, Phương Thần ẩn long kiếm không có chút dừng lại, trực tiếp đâm vào Mạc Hàn ngực. Phốc, Mạc Hàn miệng phun tiên huyết, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Đông toàn bộ sinh tử đài đều đang run rẩy, bên trên bầu trời tiếng nổ vang vọng chân trời, cùng ra khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sinh tử đài. Ư Đài chủ tịch phía trên Mạc Nhất Thanh cảm thấy một điểm không thích hợp, hắn bỗng nhiên đứng lên, muốn đi thăm dò nhìn một chút. Mạc Nhất Thanh trưởng lão, sinh tử chiến, người bên ngoài không thể nhúng tay. Chấp pháp trưởng lão thấy thế, lên tiếng ngăn lại nói. Mạc Nhất Thanh nghe vậy, lại lần nữa ngồi ở đài chủ tịch phía trên, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, Mạc Hàn nhất định sẽ đánh giết Phương Thần. Oanh, đúng lúc này, lại một đường kinh thiên tiếng vang truyền ra, sau một khắc một đạo nhân ảnh, lập tức theo sinh tử đài phía trên nhanh chóng bắn mà ra, trung điệp đụng vào trên mặt đất. Khí tức quậy hoài, sinh cơ đang trôi qua. Là ai? Đông đảo đệ tử nhao nhao nhìn lại. Là Mạc Hàn, trời ạ, lại là Mạc Hàn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghịch chuyển Mạc Hàn, sao Phương Thần đã chết rồi? Sao nhìn thấy bay rất ra ngoài bóng người là Mạc Hàn thời điểm, đông đảo đệ tử nhao nhao kinh hô. Giờ khắc này, Mạc Nhất Thanh rốt cục nhịn không được, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Mạc Hàn trước mặt, đưa tay đỡ lấy Mạc Hàn. Hàn Nhi, ngươi thế nào? Mạc Nhất Thanh dồn dập vấn đạo, đồng thời vận chuyển linh lực, trực tiếp rót vào đến Mạc Hàn trong thân thể. Bất quá, Mạc Hàn bị thương thế quá nặng, pha toa y ngân hà kiếm, đâm vào trong thân thể hắn, mặc cho Mạc Nhất Thanh đem linh khí của mình đưa vào Mạc Hàn trong thân thể, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Hàn Nhi, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Mạc Nhất Thanh giống to. Mạc Hàn trên mặt, tràn đầy vẻ thống khổ, khí tức của hắn uể oải đến cực hạn, bàn tay của hắn ngã vào một nửa, liền không cách nào động đậy. Giúp ta báo Mạc Hàn sau cùng một câu còn chưa nói xong, tiểu đã mất đi sinh cơ. A Hàn Nhi. Mạc Nhất Thanh thấy thế, phẫn nộ quát tầm lên. Tại Mạc Hàn lúc còn rất nhỏ, Mạc Hàn phụ mẫu ngoại ý muốn bỏ mình, từ đó về sau Mạc Hàn liền một mực đi theo Mạc Nhất Thanh bên cạnh. Là Mạc Nhất Thanh nhìn xem Mạc Hàn một chút xíu lớn lên, có thể nói Mạc Hàn là Mạc Nhất Thanh người thân nhất. Tại Bái Kiếm Tông bên trong, bởi vì có Mạc Nhất Thanh quan hệ, căn bản không có người dám khi dễ Mạc Hàn, cho dù là nội môn đệ tử, cũng sẽ cho Mạc Nhất Thanh mặt mũi. Sở dĩ, Mạc Nhất Thanh không lo lắng chút nào tôn nhi của mình Mạc Hàn an ủi. Nhưng là, ngay tại vừa mới, Mạc Hàn chết tại dưới mí mắt hắn, trong lòng của hắn, tràn đầy lửa giận, hắn muốn vì Mạc Hàn báo thù. Hàn Nhi, Mạc Nhất Thanh bàn tay đặt ở Mạc Hàn đôi mắt trước đó, nhẹ nhàng khép lại Mạc Hàn con mắt, sau đó trầm giọng nói, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mạc Nhất Thanh nói xong câu đó thời điểm, quanh thân hiện ra bàng bạc khí tức. Như hồng khí thế, phảng phất muốn xé rách chân trời, Mạc Nhất Thanh triệt để điên cuồng.